Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối nay em chết với anh. Hắn nhìn nó cười đều. Hít, không nói chuyện với anh nữa. Nó quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa. Hai người đợi Vi lâu chưa? Vi cười tươi chạy lại chỗ vợ chồng nó. Anh với chị mới đến thôi, nhưng cũng đủ thấy Vi trọng gạo người khác rồi nha. Hắn trêu Vi. Em bắt trước anh đấy, xích. Vi lẻ lưỡi chiều hắn, rồi nắm tay nó kéo lên xe, để ông anh yêu quý đứng ngẩn tò te một mình. Hứ, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao mình toàn bị ăn hiếp không vậy ta? Hắn vò đầu bức tóc, rồi cũng leo lên xe, nên là ngồi ghế trước, để chị em nó ngồi ghế sau nói chuyện cười vui vẻ với nhau. Về đến nhà, mỗi người một việc, nhưng đúng 7 giờ, vợ chồng nó và Vi đều ăn tối với nhau. Hôm nay, ăn phở phải không Vi? Vi nhìn ráo rác rồi cất tiếng hỏi. Vâng. Hi hi, khỏi ăn cơm, khỏe. Không ăn cơm, lấy sức đâu mà nói chuyện với mẹ bé dễ thương. Hắn xoa xoa đầu Vi nói. Ghét hài ghê á, sao mà cứ đè đầu nhóc không vậy? Tóc mới vuốt keo đấy. Vi lấy tay vuốt lại tóc, rồi chùa mỏ lên cãi với ông anh hai. Nó nhìn Vi chùa mỏ lên mà nói, làm nó không thể nhịn nổi cười, nên ngồi cười chảy cả nước mắt. Này, làm gì mà cười ghê vậy? Hắn tò mò khi thấy cô vợ của mình đang ngồi cười chảy cả nước mắt. Tại em, ha ha, thấy nhóc chú mỏ cãi, em thấy mắc cười quá à. Nó cố nhịn cười để nói hết câu. Có vậy mà cũng cười. Vì lẻ lưỡi trêu nó. Ăn tối xong, Vì về phòng, vợ chồng nó cũng về phòng ngủ. Nó leo lên giường nằm xem tivi, còn hắn thì đi đánh răng. Hắn từ phòng tắm bày ra tắt vụt cái tivi. Nó cau mày nhìn chồng đầy tức giận. Nè, em đang xem mà. Ngủ thôi vợ. Anh ngủ thì ngủ đi, em còn phải xem tivi nữa. Nó đứng dậy đi lại phía tivi thì bị hắn chặn ngang bế nó lên rồi đặt nó xuống giường. Này, làm gì thế? Thả em ra đi. Nó la hét om sòm, phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì cả. Nào, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đi nào. Hắn nhìn nó cười vanh ma. Nghĩa vụ của người vợ gì chứ? Em muốn xem phim, anh tránh ra ngay cho em. Nó lấy tay đẩy anh ta ra, nhưng ôi thôi. Hắn không nói thêm gì, nhìn cô vợ cười đều, từ từ cúi người xuống, hôn lên trán vợ, tóc vợ, cắn nhẹ vào tay vợ. Nó cố chống cự, nhưng khi môi của chồng đặt lên môi của nó, thì nó không thể cản lại vị ngọt của môi của chồng, nên cũng ôm lấy chồng hôn đáp trả lại. Hắn hôn dần xuống cổ nó, ngực nó, tay ôm lấy sát người nó, luồn qua lớp áo ngủ, chạm vào da thịt của nó. Từng mảnh trên người được cởi bỏ một cách nhanh chóng, và vợ chồng nó đã dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nồng thắm và những vì trinh trắng nhất của nó. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít như hát vũ điệu mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ này. Nhưng mọi người đâu biết được, đó chưa phải là hạnh phúc nhất của tụi nó. Sinh ly tử biệt sắp tới với vợ chồng nó. Tính mạng bé bỏng của vợ chồng nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hắn cựa quậy, mở mắt thấy cánh tay mình nặng nặng, nhìn qua thì bị bắt gặp một thiên thần đang ngủ. Hắn đưa tay vuốt tóc nó, rồi hôn nhẹ lên trán nó, lên môi nó. Nó cảm thấy nhột nhột mở mắt thì đập vào mắt nó là gương mặt đầy men ly. Ủa, anh dậy rồi à? Ừ, em ngủ ngon không? Vâng. Nó sợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, kéo chăn lên che ngang ngực, mặt đỏ bừng nói giọng lắp bắp. Anh đi rửa mặt đi. Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của vợ, làm hắn không nhịn nổi cười. Này, anh cười gì chứ? À, không, sao em không rửa mặt trước đi, thường là em trước anh mà. Hắn nhìn nó nói giọng trêu chọc. Em... mà thôi, anh có đi không thì bảo. Không, anh còn muốn ngủ. Vậy anh quay mặt qua bên kia đi. Tại sao? Hắn nói giọng ngây ngô. Anh biết rồi còn hỏi. Ha ha ha. Hắn nhìn mặt đỏ phừng phừng vì ngượng của vợ mà cười muốn chảy nước mắt. Em là vợ anh mà, có gì mà ngại dữ vậy? Em... Thôi, anh đi rửa mặt trước đây. Hắn hôn chuột vào môi vợ rồi biến lẹ vào phòng tắm. Nó mặc đồ lại gọn gàng, rồi cũng vào phòng tắm cùng chồng rửa mặt. Sau 10 phút làm vệ sinh, vợ chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.